Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, có tổ chức liên hoàn sát thủ. Jim cho ra lữ khách danh sách, sự kết tiểu tổ cao tốc vận chuyển lại, mặc dù trải qua hồ sơ tâm lý điều kiện soát đi xuống hơn phân nửa. Vẫn có hơn 100 người muốn từng cái kiểm chứng, những người này có còn đang lạc thành. Có trong thời gian ngắn đã muốn tìm không thấy đi về phía. Điều tra độ khó thật lớn. Kết không chỉ có đem thủ hạ đều phái đi ra ngoài, còn hướng lên mặt xin tăng phái nhân thủ. Như cũ có chút trứng chọi đá, nhưng Mẫn Học tựa hồ đối với cái này đầu tuyến hứng thú không lớn. Ngồi ở trước bàn làm việc, hằng ngày ngẩn người chung. Lui tới vội vàng FBI thám tử đám bọn họ thấy thế đều bị mắt trợn trắng. Vốn tự đối với thằng nhãi này không có gì hay ấn tượng. Vẫn còn mọi người bề bộn chân không chạm đất lúc như thế nhàn nhã. Thực là muốn cho người hung ác ca một trầu. Các ngươi nói, cái kia trên màn hình ở phía trong nội dung có phải hay không là về sau lục? Cố Lộng Huyền hư, không biết. Ta đặc biệt đi thăm dò qua. Thật sự, cái kia đoán chừng là hắn vận khí tốt. Đoán đúng rồi, nghi phạm là khẩu ăn cái gì? Ngươi mông một cái thử xem, khí không đánh một chỗ đến thám tử đám bọn họ nhịn không được lại châu. Đầu ghé tai vài câu, bị Smith chừng mắt liếc, xám xịt chạy trốn. Smith thám tử cất bước đến Mẫn Học phụ cận, kéo cái ghế ngồi xuống, thân cao chân dài. Có chút không chỗ sắp đặt cảm giác, vốn nên buồn cười hình ảnh, tại chủ nhân quanh thân khí chất bao phủ xuống, lại có vẻ hài hòa bắt đầu đứng dậy, suy nghĩ bản án. Mẫn Học không có đáp lại câu này nói nhảm. Hỏi lại đến, người nên vậy cũng hiểu được cái này bản án. Có chút kỳ quái, không đợi Smith đáp lại, Mẫn Học tiếp tục nói, theo ba khởi án kiện đến xem. Chúng ta lần này cần tìm sát thủ, hẳn là cái có tổ chức liên hoàn sát thủ. Hắn chọn người bị hại, kế toán hoa truy tung, kèm theo hung khí, giết người cùng xử lý thi thể, vứt xác, đây hết thảy đều thuyết minh hắn là cái có tổ chức liên hoàn sát thủ. Nhưng là của hắn có chút hành vi lại cùng lần này trái ngược. Smith thám tử tiếp lời nói, khoảng cách kỳ như thế ngắn ngủi nhiều. Lần giết người, vượt qua địa vực lớn như thế gây. Hơn nữa người bị hại loại hình sai biệt. Đây quả thật là cùng chúng ta dĩ vãng đụng phải có tổ chức liên hoàn sát thủ không quá tương tự. Nhưng mỗi người đều là một cái độc lập thân thể. Cũng không phải là tất cả liên hoàn sát thủ đều tuần hoàn quy luật nhất định. Đây cũng là vì cái gì cần muốn chúng ta đặc tả sư căn cứ bất đồng án kiện tiến hành khác biệt phân. Tích nguyên nhân, Smith thám tử xem ra khẳng định cũng đã làm giáo dục huấn luyện công tác. Giọng điệu rất giống nhân sinh cuộc sống đạo sư, Mẫn Học hơi nhún vai, cũng không phủ nhận Smith luận điểm. Cái này bản án hắn tuy nhiên cảm thấy quái gì, nhưng quang ngồi ở chỗ này làm muốn. Chỉ sợ rất khó nghĩ ra cái như thế về sau. Tại người chết thân phận không có xác định trước kia, kết biện pháp vẫn có thể xem là trước mặt trực tiếp nhất hữu hiệu. Mẫn Học quyết định cũng đi giúp đỡ chút. Thời gian trôi qua một ngày, cũng không biết cái kia chừng 100 người kết bọn hắn bài tra thế nào. Mẫn Học vừa đứng người lên, chỉ thấy kết cầm một phần hồ sơ hấp tấp đi đến, tra được một gã hiểm nghi người. Các ngươi xem, Smith một bà tiếp nhận hồ sơ, kiệt y một gã phóng viên người này nên vậy không tải. Chúng ta cho ra cái kia phần trong danh sách, đúng vậy. Căn cứ đặc tả, hung thủ tuổi thọ nên vậy tại 40 tuổi đến 50 tuổi trong lúc đó. Mà kiệt y mới 25 tuổi, rất hiển nhiên không phù hợp bọn hắn đặc tả. Kết biểu lộ chắc chắn giải thích nói, căn cứ các ngươi cho ra danh sách. Chúng ta lạc thành cục cảnh sát tăng số người nhân thủ phân tổ tiến hành rồi theo vào. Nhưng là không hề thu hoạch. Thẳng đến đang cùng một gã hiểm nghi người tiến hành nói chuyện với nhau lúc. hắn một gã đồng sự kiệt y thần sắc khác thường, cho nên mới tiến nhập tầm mắt của chúng ta. Trải qua điều tra, vị này kiệt y vụ án phát sinh trong lúc đúng lúc tại New York đi công tác. Mà New York cùng New Jersey Châu chỉ cách một đầu sông, qua lại chỉ cần cá biệt tiếng đồng hồ. Mặc dù lòng chảo sông xa xôi, nửa ngày thời gian thực sự cũng đủ, hoàn toàn có phạm án khả năng. Smith đã muốn lật xem xong rồi hồ sơ, Tương Chi đưa cho Mẫn Học, ngoại trừ tuổi không giống số. Mặt khác bối cảnh tư liệu cũng cùng đặc tả không hợp. Mẫn Học tiếp nhận, đọc nhanh như gió quét xong. Kiệt Y, một nhà tòa soạn báo phóng viên, độc thân, cha mẹ khỏe mạnh không có ly dị. Hơn nữa theo hắn có thể bị cảnh sát đơn giản nhìn ra thần sắc khác thường điểm này. Tính cách nên vậy cũng trầm ổn không đi nơi nào. Cái này chỗ nào là cùng đặc tả không hợp. Căn bản chính là hoàn toàn trái ngược gào thét. Nếu như người này thực là hung thủ, chẳng những Mẫn Học, kể cả Smith ở bên trong FBI hành vi phân tích qua những này thám tử đám bọn họ cũng có thể về nhà bú sữa mẹ. Nhưng muốn nói không có vấn đề, vị này tiểu phóng viên lại vội cái gì nì, người mang về ư? Smith hỏi hướng kết. Mang về, không có đánh rắn động cỏ. Chúng ta dùng lấy cớ là muốn hướng hắn lén hỏi thoáng một tí tên kia đồng sự tình huống. Kết một bộ, ta làm việc ngươi yên tâm, bộ dạng. Hắn tự phối hợp cùng đã trở lại, Mẫn Học truy vấn. Kết gật đầu, Smith người đã đi ra ngoài, cho nên vị này kiệt y không là một vị tuân kỳ thủ pháp vui với trợ giúp phối hợp cảnh sát hài lòng thị dân. Chính là nhất định có vấn đề, hắn quyết định tự mình gặp lại kiệt y tiểu bằng hữu. Kết kéo đi Mẫn Học bước nhanh đi theo. Vì không hù đến tiểu bằng hữu, chỉ có Smith một người tiến nhập gian phòng. Mẫn Học cùng Kết tác chính là ở lại phòng giám sát quan sát. Kiệt y tướng mạo giống nhau người ngoại quốc thành thục, mới 25 tuổi, nhìn xem cùng 30 vài cũng không còn gì khác biệt. Cũng có thể là cái kia đầu không xong tóc rối bời làm cho. Cả người không có gì tinh khí thần, giống như Kết theo như lời. Kiệt y ngồi ở trước bàn, hai tay vô ý thức giữ chặt lại buông ra. Trên mặt tuy nhiên thần sắc trấn định, nhưng cẩn thận quan sát không khó nhìn ra trong mắt của hắn thỉnh thoảng hiện lên một vẻ bối rối. Loại này bối rối, tại Smith đối mặt hắn ngồi xuống lúc, càng thêm rõ ràng, chớ khẩn trương, chỉ là thông lệ hỏi mấy vấn đề. Smith tận lực chậm lại quanh thân khí thế, nhưng mà hiệu quả tựa hồ không quá rõ ràng. Smith thấy thế tùy tiện hỏi mấy cái kiệt y đồng sự tương quan vấn đề. Này mới khiến hắn chậm rãi phóng lỏng đi xuống. Tốt, ngươi xem, chỉ đơn giản như vậy, lại hỏi trong chốc lát hậu. Smith như là đã xong câu hỏi, nhìn ra được, kiệt y nới lỏng một miệng lớn khí. Thần sắc không khỏi buông lỏng bắt đầu đứng dậy, không có chuyện lời mà nói. Ta tự đi trước rồi, còn có cái phỏng vấn bản thảo muốn viết. Kiệt y cầm lấy quần áo, chuẩn bị rời đi. Đương nhiên, tùy thời có thể, Smith đáp ứng vô cùng sảng khoái. Đồng thời vừa dỗi rãnh trò chuyện tựa như hỏi, nghe nói ngươi đầu tuần đi New York đi công tác. Đây chính là cái nơi tốt, có khắp nơi đi một chút ư? Kiệt y giờ phút này thầm nghĩ chạy khỏi nơi này. Hoàn toàn không có nghĩ lại, thuận miệng trả lời, không có, ta cái kia hai ngày có phỏng vấn nhiệm vụ, một mực đều ở New York. Không có thời gian đi ra ngoài du lãm. Nói xong, kiệt y vội vã mở cửa ra. Thấy thế nào đều giống như hốt hoảng mà chạy. Kết theo phòng giám sát đẩy môn đi tới hỏi. Cứ như vậy thả hắn đi, kiệt y khẳng định có vấn đề. Smith thám tử chỉ là giang tay ra, hướng văn phòng đi đến. Kết thiếu chút nữa giơ chân. Mẫn Học giờ phút này cũng theo phòng giám sát đi ra, cười khuyên nhủ. Bằng không thì lạc ngươi muốn dùng cái gì lý do tạm giam biểu lộ quản lý không? Không chế được, điểm này cũng không tốt cười. Kết mặt băng bó, tốt, ta gần đây không có gì ẩn giấu cảm giác, Mẫn Học nhún vai, bất quá ta muốn Smith thám tử nên vậy đi. Điều tra kiệt y tại New York hành trình. Kết rốt cuộc không ngu ngốc. Nghe vậy Tỉnh Mộ nói, ngươi là nói. Đúng vậy, chỉ cần tra được kiệt y đối với cảnh sát nói dối. Vậy thì có tạm giam lý do không phải đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.